chúng ta hãy tạm gác một bên. Quách Tĩnh nghĩ đúng vậy. Bèn nói, phải, phải lắm, ta chút nữa thì lo chuyện riêng. Quên việc chung, Long cô nương, việc hôn nhân của Quá Nhi với tiểu nữ. Chúng ta để sau hãy bàn vậy. Tiểu Long nữ lắc đầu, nói, muội tự mình muốn làm thê tử của Quá Nhi. Quá Nhi sẽ không lấy nữ nhi của huynh đâu. Câu này nói rất rành rọt, mấy trăm người trong đại sảnh đều nghe rõ. Quách Tĩnh sửng sốt, đứng bật dậy, không tin vào tai mình nữa. Nhưng thấy tiểu Long nữ nắm tay Dương Quá, thần tình thân mật, thì không thể không tin. Ấp úng nói, hắn là đồ, nhi của cô nương kia mà. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tiểu Long nữ bao nhiêu năm sống trong hầm mộ, không có ánh mặt trời, mặt trắng nhợt như không hạt máu. Nhưng lúc này trong lòng sung sướng, má hơi ửng hồng, trông tươi như đóa hoa chớm nở, mỉm cười, nói, đúng vậy, trước đây muội có dạy võ công cho Quá Nhi, nhưng hiện nay võ công của Quá Nhi đã ngang với muội rồi. Quá Nhi thích muội, muội cũng rất thích Quá Nhi. Dạo trước, nói đến đây, giọng nàng thấp xuống, tuy hồn nhiên chất phác, nhưng cái ngượng ngùng của nữ nhi là đặc tính bẩm sinh. Nàng thong thả nói tiếp, dạo trước, muội cứ tưởng Quá Nhi không thích muội, không muốn muội làm thê tử của chàng. Muội đau lòng quá chừng, đã định chết Quách cho xong, đến hôm nay muội mới biết Quá Nhi thật lòng luyến ái muội. Muội, sảnh đường mấy trăm con người im lặng như tờ, lặng nghe nàng thổ lộ tâm sự, thường thì một thiếu nữ dẫu trong lòng tràn đầy nhiệt ái, cũng không khi nào thổ lộ trước Quách Tĩnh là người không liên can. Và trước cả công chúng như vậy, nhưng vì nàng không biết chút gì về nhân tình lễ giáo. Nàng chỉ thấy cần nói ra điều đó, liền nói ngay ra. Dương Quá nghe nàng thổ lộ chân tình, thì vô cùng cảm động, song nhìn vẻ mặt kinh dị của hết thảy mọi người xung quanh. Thấy họ vừa ngượng ngùng, vừa chê trách, thì chàng biết là tiểu Long nữ quá ngây thơ về thế sự. Lẽ ra không nên nói ra điều đó ở đây, bèn kéo nàng đứng dậy. Dịu dàng nói, cô chúng mình đi thôi. Tiểu Long nữ nói, được, hai người sánh vai nhau đi ra cửa đại sảnh. Lúc này quần hùng tề tựu trong đại sảnh rất đông, nhưng dưới con mắt của tiểu Long nữ, thì chỉ có một mình Dương Quá mà thôi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung kinh ngạc nhìn nhau, trong đời hai vợ chồng từng gặp muôn ngàn chuyện quái dị, khó hiểu, nhưng sự việc trước mắt thì không tài nào tưởng tượng nổi. Nhất thời chưa biết đối phó thế nào, tiểu Long nữ và Dương Quá sắp bước ra khỏi cửa, thì Hoàng Dung gọi, Long cô nương là minh chủ võ lâm, ai nấy trông chờ, hy vọng ở cô nương, mong cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Long nữ ngoảnh đầu lại, cười hồn nhiên, nói, muội không làm nổi minh chủ minh tớ gì đâu, nếu tỷ tỷ thích, thì tỷ tỷ làm thay cho muội đi. Hoàng Dung nói, không, nếu cô nương quả thật muốn nhường, thì hãy nhường lại cho vị anh hùng tiền bối Hồng Lão Bang chủ. Minh chủ võ lâm là danh vị tôn vinh nhất của các bậc võ học. Tiểu Long nữ chẳng để tâm chút nào, chỉ cười, nói, việc đó cứ tùy ý tỉ tỉ, muội không biết gì đâu. Rồi nàng kéo tay Dương Quá bước ra, bỗng nhiên tay áo quạt gió, nến hồng lay lắt trực tát, một người từ trong sảnh nhảy ra, thân mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm, chính là đạo sĩ phái Toàn Chân Triệu Chí Kính, y giơ kiếm chắn ngang cửa sảnh, quát to, chấm, Dương Quá, ngươi khi sư diệt tổ, đã không biết xấu hôm nay còn giở trò cầm thú. Làm sao có thể đứng giữa trời đất, Triệu mỗ dẫu còn một hơi thở, cũng không dung tha cho ngươi. Dương Quá không muốn dây dưa với Triệu Chí Kính trước mặt mọi người, chỉ gằn giọng quát, tránh ra. Triệu Chí Kính nói to, chấm, Doãn sư đệ, mau tới đây, sư đệ hãy nói đi. Đêm nào trên núi Trung Nam, chúng ta từng chính mắt nhìn thấy hai người này thân thể lõa lồ. Đang làm trò gì nào? Doãn Chí Bình run rẩy đứng dậy, giơ tay trái lên, mọi người thấy ngón tay út và ngón vô danh bị cụt một nửa. Tuy không hiểu hàm ý, nhưng nhìn y run rẩy, sắc diện kỳ dị, thì đoán là bên trong có chuyện mờ ám. Dương Quá đêm ấy cùng Tiểu Long Nữ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh bên bụi hoa. Bị Triệu, Doãn hai gã bắt gặp, Dương Quá đã buộc Triệu Chí Kính phải thề không được nói với người thứ năm. Không ngờ hôm nay y lại đem ra nói trước đông đảo quần hào. Thì cả giận, quát, ngươi đã thề không nói với người thứ năm. Tại sao lại đi, Triệu Chí Kính cười hô hố, nói to, chấm, đúng, ta đã thề không nói với người thứ năm, nhưng ở đây có người thứ sáu, người thứ bảy, người thứ 101.000, chứ đâu phải là người thứ năm. Hai đứa ngươi làm trò khỉ, ta cứ nói ra đấy. Triệu Chí Kính nửa đêm nhìn thấy hai người ở bên bụi hoa. Áo quần xộc xệch, làm sao nghĩ hai người đang tu tập võ công thượng thừa. Lúc này giận dữ đem nói toạc ra, kể cũng không phải là cố ý vu hãm, Tiểu Long Nữ đêm ấy bị thổ huyết, suýt nữa mất mạng, bây giờ nghe y lu loa, thì không nhịn được nữa. Bèn giơ tay đẩy nhẹ vào ngực y, nói, ngươi nói láo như thế đủ rồi, Ngọc Nữ Tâm Kinh nàng đã luyện thành từ sớm, một trưởng này vô ảnh vô tung, Ngọc Nữ Tâm Kinh lại là khắc tinh của võ công phái toàn chân. Triệu Chí Kính vội giơ tay gạt ra, không ngờ bàn tay của Tiểu Long Nữ đã vòng qua tay y, đẩy ngay vào ngực. Triệu Chí Kính gạt sềnh cả kinh, bàn tay của đối phương đã đẩy nhẹ vào ngực, hầu như không có cảm giác gì, thì y chẳng để tâm, cười gằn, nói, nàng sờ mó ta làm chi, ta chẳng, lời chưa dứt, hai mắt đã trợn ngược, huỵch một cái, y đã ngã ngửa, bị nội thương rất nặng. Tôn Bất Nhị và Hách Đại Thông thấy sư điệt bị thương, vội chạy ra đỡ dậy, chỉ thấy máu dồn lên mặt y đỏ bừng như kẻ say rượu. Tôn Bất Nhị cười khẩy, nói, nhãi con, phái Cổ Mộ các ngươi đúng là đối nghịch với phái toàn chân của ta. Đoạn rút trường kiếm định động thủ với Tiểu Long Nữ, Quách Tĩnh vội từ bàn tiệc lao ra, đứng giữa hai người, khuyên, chúng ta là người mình cả. Không nên tương tranh, quay sang nói với Dương Quá, Quá Nhi, đôi bên đều là sư tôn của ngươi, ngươi hãy khuyên mọi người trở lại bàn, thong thả phân biện phải trái cũng không muộn, cách chương.